Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 11, trước mộ bia cầu nguyện. Hoàn toàn như trước đây văn tự, giọng nói bắt đầu xuất hiện một mình phó bản tiến vào. Lần này một mình phó bản vì ngoài định mức tiến vào phó bản. Độ khó xác nhận, lần thứ hai phó bản không hợp cách đại trinh thám, trong mắt của thế nhân. Thân là đại trinh thám ngươi đã chết, vì yểm hộ bạn bè rút lui, cùng quái vật đồng quy vu tận. Ngươi mộ địa được đặt ở Sao Paulo trường học người gác đêm phòng nhỏ về sau. Mà dùng tên giả 2567 ngươi thì tại tiến hành một đoạn thời gian lữ hành về sau. Lần nữa quay trở về nơi này, nhiệm vụ chính tuyến, không thu hoạch được lâm thời lời nói. Rời đi phó bản lúc, tự động biến mất quần áo. Ba lô, vũ khí, vật phẩm thuộc tính bất biến, bề ngoài lâm thời cải biến, rời đi phó bản lúc, tự động khôi phục kiểm trắc súng ống, lựu đạn thời đại không hợp, uy lực hạ xuống 50%, súng lục bên trên đánh tốc độ cộng 1 giây, súng bắn tỉa bên trên đánh tốc độ cộng 30 giây bởi vì là ngoài định mức tiến vào. Ngài chỉ có thể chọn lựa 3 trang bị, đạo cụ. Phán định gấp 10 lần giảm bớt làm lạnh thẻ còn sót lại ảnh hưởng. Người vô pháp chọn lựa trang bị, đạo cụ. Đánh dấu 1 bởi vì là ngoài định mức tiến vào phó bản. Người chỉ có thể dừng lại 12 chu. Đánh dấu 2, phó bản sẽ không thất bại. Nhưng người chơi vẫn sẽ chết mất. Đánh dấu 3, bởi vì là ngoài định mức tiến vào phó bản. Người sẽ không thu hoạch được bất luận cái gì mở ra đến tiếp sau phó bản đạo cụ. Sự kiện, lần thứ hai phó bản độ khó, dựa theo đặc thù phó bản phương thức tính toán sao? Tần Nhiên trong ánh mắt mang theo một tia tiếc hận, nếu không phải ngoài định mức phó bản vô pháp bạo xuất trang bị. Lấy thực lực của hắn bây giờ tuyệt đối có thể vơ vét một số lớn. Dù là trước mắt khuôn mặt thế giới này bên trong thần bí bên cạnh lực lượng đã suy sụp. Nhưng truyền thừa loại vật này là sẽ không bị thời gian cải biến. Phải biết, ở không hợp cách đại trinh thám khuôn mặt thế giới này bên trong nhưng không đơn giản chỉ có tia nắng ban mai giáo hội một cái thần bí bên cạnh thế lực. Liền hắn biết, còn có một cái từng so tia nắng ban mai giáo hội cường đại gấp 10 lần quang minh giáo hội. Nơi đó nội tình, có thể nghĩ, bất quá, Tần Nhiên biết mình muốn là cái gì. Tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật tiến giai bí thuật. Về phần cái khác Tần Nhiên tạm thời không để ý tới. Dù sao, cơ hội chỉ có một lần. Nhìn lấy, đánh dấu 3. Tần Nhiên rất rõ ràng đây cũng là sử dụng ngoài định mức phó bản tiến vào quyển hậu di chứng. Một trong, mà khi Tần Nhiên ánh mắt nhìn đến, phán định gấp 10 lần giảm bớt làm lạnh thẻ còn sót lại ảnh. Hưởng, người vô pháp chọn lựa trang bị, đạo cụ, lúc, ánh mắt nhanh chóng lạnh lùng bắt đầu. Sát ý không che giấu chút nào. Nhưng Tần Nhiên biết, giờ phút này quá nhiều sát ý, chỉ sẽ ảnh hưởng đến về sau khuôn mặt thế giới này. Chúng ta sổ sách, chậm rãi tính, nhẹ giọng tự nói về sau. Tần Nhiên theo thói quen làm cái hít sâu. Hắn bắt đầu lại một lần điều chỉnh trạng thái. Rất nhanh, 3 phút chợt lóe lên. Quen thuộc cường quang, mất trọng lượng cảm giác bắt đầu xuất hiện. Hết thảy khôi phục lúc bình thường. Tần Nhưng đã đứng ở trên một con đường. Bầu trời âm trầm mưa rơi lác đác. Đường đi đám người bên trên vội vàng mà đi. Xe ngựa, đồ cổ xe hơi càng là gào thét mà qua. Tóe lên nước đọng, để né tránh không kịp những người đi đường chửi ầm lên. Nhưng là đổi lấy lại là đối phương càng nhanh rời đi. Ai cũng không muốn gây phiền toái. Đặc biệt là ở thời tiết như vậy bên trong. Những người đi đường kia nhóm cũng không ngoại lệ. Lần nữa lầm bầm hai câu. Biết rõ mình sẽ không từ những cái kia ngồi xe. Đón xe người đổi lấy thực chất tính đền bù tổn thất về sau. Liền lại một lần bước nhanh đi về phía trước. Tần Nhiên ánh mắt càng băng qua đường nhìn về phía đối diện vọng cùng vọng sau Sao Paulo trường học. Vọng bên trong, trực ban cảnh sát thân thể đứng nghiêm lập. Tận bên trong cương vị công tác ngăn cản suy nghĩ muốn tới gần trường học xe ngựa. Xe hơi, vọng về sau. Sao Paulo trường học ở mưa dầm bên trong lộ ra càng phát ra tĩnh di. mà khi từng tia đọc chậm âm thanh truyền vào Tần Nhiên trong tai lúc. Dạng này tĩnh di chẳng những không có bị phá hỏng, tương phản có càng sâu nhất tầng yên tĩnh cảm giác. Quên bá tước chết bị che giấu, chỉ là dùng thủ đoạn nào đó, vận hành như thường Sao Paulo. Trường học, để Tần Nhiên suy đoán, đối với cái kia chấp nhất tại Hoàng Kim, cuối cùng bị Hoàng Kim đoạt đi sinh mệnh quý tộc, Tần Nhiên không có một tơ một hào đồng tình. Nhưng đối phương chỗ gia tộc, đối với tòa thành thị này khống chế, Tần Nhiên cũng không có bất kỳ cái gì xem nhẹ. Thân là trưởng khống tòa thành thị này hơn phân nửa nhân vật trọng yếu gia tộc tộc trưởng. Một khi tử vong, mang tới ảnh hưởng, tuyệt đối sẽ không nhỏ. Thậm chí nói là một trận phong bạo cũng không đủ. Nhưng trước mắt hết thảy, lại cáo chi lấy Tần Nhiên tòa thành thị này hết thảy bình thường. Không có gió gì âm thanh hạc kêu. Càng không có cái gì gió tanh mưa máu. Phảng phất vị kia quên bá tước chết. Đúng vậy không tồn tại. Mà muốn làm đến điểm này cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Liên tưởng vị kia lão kỵ sĩ tính cách cùng tác phong. Tần Nhiên đáy lòng xuất hiện một số suy đoán. Những suy đoán này để bước chân hắn cực nhanh hướng đi Sao Paulo trường học. Đương nhiên, là ở tiềm hành trạng thái. Không giống với lúc đầu còn cần thiết phải chú ý tầm mắt của mọi người. Quang ảnh phối hợp, giờ phút này siêu phàm cấp bậc tiềm hành. Để Tần Nhiên mượn một tia bóng tối. Liền tựa như ẩn thân. Từ vọng bên trong cảnh sát mí mắt bên dưới chuồn đi vào. Sao Paulo trường học không có bất kỳ cái gì biến hóa. Tần Nhiên thông thạo tránh đi vị kia Sao Paulo hộ đội giáo viên đội trưởng dẫn đầu tuần tra đội. Trực tiếp đi tới giáo viên chỗ sâu. Tiểu mộc ốc không có bất kỳ cái gì biến hóa. Nhưng cống lan dày đặc cũng không ở. Tuy nhiên tiểu mộc ốc bên trong không nhuốm bụi trần. Hiển nhiên là có người thường thường quét dọn. Có thể tồn thả thức ăn trong tủ quầy nhưng không có một chút xíu đồ ăn. Hiển nhiên, nơi này đã thật lâu không có người ở. Cống lan dày đặc rời đi ý nghĩ như vậy mới vừa xuất hiện. Liền bị Tần Nhiên phủ định. Không nói trước cống lan dày đặc là vị kia Monay nữ tu sĩ thủ hộ kỵ sĩ. Vẻn vẹn là cống lan dày đặc đối với vị kia nữ tu sĩ cảm tình. Cũng đủ để làm đối phương không được sẽ rời đi. Đương nhiên, đây hết thảy đều bị cống lan dày đặc giải thích vì lời thề. Nhưng người nào sẽ tin chỉ cần không phải người mù liền biết chuyện gì xảy ra. Đồng dạng, cũng biểu minh nhất định là chuyện gì xảy ra. Xem ra quên bá tước chết, còn lâu mới có được nhìn lên đến như thế bình tĩnh à. Đây là Tần Nhiên duy nhất có thể nghĩ tới cống lan dày đặc không ở nơi này lý do. Cũng phù hợp hắn đối với vị kia lão kỵ sĩ tính cách cùng tác phong ác suy đoán. Bất quá, hắn còn cần biết càng nhiều tình huống xác thực. Mà liền tại Tần Nhiên chuẩn bị đi tìm Monay nữ tu sĩ hỏi thăm lúc. Tiếng bước chân vang lên. Theo bản năng, Tần Nhiên đứng ở trong bóng tối. Một lát sau, một vị tay nâng hoa tươi. Lên niên kỷ nữ tu sĩ xuất hiện ở Tần Nhiên trong tầm mắt. Đối phương bước chân hơi có vẻ chậm chạp, nhưng không có dừng lại. Trực tiếp hướng đi phòng nhỏ sau. Nơi đó có một cái mộ địa. Nói là mộ địa, kỳ thực chỉ dựng đứng một cái mộ bia. Anh Dũng không sợ như là đứa ngốc một loại gia hòa. Trên bia mộ dạng này viết, rất không được quy tắc. Đã không có chính xác tên, cũng không có chính xác thời gian. Càng không có lập bia người tên. Lẻ loi trơ trọi mộ bia đặt ở cái kia. Nhìn lên đến liền cùng cái trò đùa không sai biệt lắm. Nhưng mò này nữ tu sĩ trịnh trọng thái độ. Lại làm cho người hoàn toàn cười không nổi. Ở đem hoa tươi đặt ở trước mộ về sau. Nàng liền cầm lấy khăn lau một chút xíu lau sạch lấy mộ bia. Sau đó, quét sạch chung quanh. Cẩn thận tỉ mỉ. Lại tràn đầy thương xót. Bernard lông mày hào quang sẽ vì ngươi chỉ trả minh tiền tiến lộ chính. Không cần bàng hoàng, không cần bất lực, nghe nữ tu sĩ cầu nguyện âm thanh. Tần Nhiên biểu lộ phức tạp, tuy nhiên cái kia trên bia mộ không có chính xác tên. Nhưng nhìn hệ thống cho bối cảnh Tần Nhiên làm sao lại không biết cái kia mộ bia là hắn. Mà đừng bia người, từ miệng khí bên trên nhìn, liền biết là cống lan dày đặc, thật sự là... Vô pháp tìm tới một cái xác thực hình dung từ Tần Nhiên chuẩn bị từ trong bóng tối. chạy ra, mộ địa, mộ bia tồn tại đã là một sự thật. Tần Nhiên vô pháp làm xuất cái gì cải biến. Nhưng hắn chí ít có thể lấy khuyên can mo này nữ tu sĩ vô dụng công. Bất quá, đúng lúc này, một trận lộn xộn tiếng bước chân vang lên. Để Tần Nhiên dừng động tác lại, ánh mắt của hắn hướng về tiếng bước chân truyền đến phương hướng nhìn lại. Cảnh sát trưởng Dôn Chính bước nhanh chạy tới, mang trên mặt ngưng trọng. Convert by Z Black, xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương để Cveter có động lực làm việc mũ luân hồi 9 kiếp trở về. Thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.